Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 66, hồn cốt đầy đủ. Võ hồn thành bên ngoài, yên tĩnh tiểu trên sườn núi một mực duy trì lạnh nhạt bỉ bỉ đông. Tuyệt mỹ trên dung nhan rốt cục có một tia động dung. Mày kiếm trao lên, hai con mắt tắm rửa lấy ánh trăng. Mang theo vài phần lãnh ý, băng lãnh giống như rắn độc. Tôn hạ đây là cự tuyệt. Khe khẽ lắc đầu, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn thẳng bỉ bỉ đông, ánh mắt lạnh như băng. Độc xà lại như thế nào? Có thể thương hắn mảy may sao? Giáo hoàng làm quá dài, đã cảm thấy mình cử thế vô địch. Đáng tiếc, ngây ngốc bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thật đáng buồn nha. Cùng Trần Tiểu Minh nhìn nhau, bỉ bỉ đông từ đối phương trong mắt nhìn đến là đồng tình cùng thương hại chi ý. Trong nháy mắt nội tâm lửa giận vọt lên, bất quá đến cùng là nhiều năm giáo hoàng, ẩn nhẫn công phu ngược lại là rất là đúng chỗ. Vung tay lên, đem trên bàn hộp gỗ thu vào, đã đối phương không biết điều, như vậy cũng sẽ không cần giữ lấy đối phương, vì võ hồn điện bá nghiệp. Bình thường là không thể vì võ hồn điện sử dụng, đều muốn diệt trừ, tâm lý đã âm thầm động sát cơ. Chỉ là giờ phút này ẩn nhẫn không phát, vừa đứng lên liền chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới phóng ra một bước, một cỗ bàng bạc hồn lực ba động trong khoảnh khắc đè ép xuống. Bỉ bỉ đông thần sắc biến đổi, lạnh lùng nhìn một cái Trần Tiểu Minh. Sau đó thể nội cao đến 98 cấp hồn lực bộc phát ra. Cứ thế mà phá vỡ Trần Tiểu Minh tùy ý hồn lực áp chế. U, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi nha. Lại có 98 cấp hồn lực. Bỉ bỉ đông hồn lực một vụ nổ phát. Trần Tiểu Minh thì phát giác sâu cạn của đối phương. Chỉ là đối phương lại có 98 cấp hồn lực. Cái này còn thật để Trần Tiểu Minh có chút ngoài ý muốn. Có cao như vậy hồn lực, đối mặt Đường Hạo thời điểm, thế mà cũng chịu đựng. Loại này sự nhẫn nại cùng tính cách, cũng quá kinh khủng đi. Có điều, chỉ bằng như thế chút thực lực, cũng không đầy đủ nha. Đạp chân xuống, Trần Tiểu Minh cao đến 99 cấp hồn lực triệt để bạo phát. Dưới chân hết thảy 9 đạo huyết sắc 100.000 năm hồn hoàn hiện lên. Chỉnh một chút 9 cái hồn hoàn lẳng lặng đình trệ tại Trần Tiểu Minh thân thể khác biệt vị trí. Bên trên, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bàng bạc hồn lực giống như mênh mông biển lớn đồng dạng. Trong nháy mắt đem bỉ bỉ đông bao phủ. Trong chốc lát bỉ bỉ đông trực giác trên bờ vai giống như gánh vác nguy nga như núi lớn. Thân thể trầm trọng dị thường, trong mắt có vẻ kinh hãi. Cái này bằng bạc hồn lực để bỉ bỉ đông ý thức được lẫn nhau chênh lệch. Loại kia từng tại thiên đạo lưu trên thân cảm nhận được chênh lệch. Lại một cái cực hạn đấu la, thần vị người thừa kế. Thế nào, còn muốn động thủ sao? Ta không ngại để võ hồn điện thay cái giáo hoàng. Trần Tiểu Minh lời nói để bỉ bỉ đông sắc mặt lại. Lần nữa khó coi xuống dưới. Ánh mắt u oán nhìn lướt qua Trần Tiểu Minh. Đến tột cùng là ai ra tay trước? Người nào tâm lý không có đếm sao? Ánh mắt u oán quét tới. Trần Tiểu Minh không chút khách khí về dỗi trở về. Cát, người nào tâm lý không có cây nha? Hắn Trần Tiểu Minh tâm lý sẽ không có cây. Hắn có thể nói là toàn bộ đại lục lớn nhất cây. Vô sỉ, giận quát một tiếng, già như vậy không xấu hổ nhân vật. Nàng bỉ bỉ đông ngược lại là lần đầu gặp. Hừ, khẽ quát một tiếng, ngươi nói tùy ngươi định. Dù sao hắn Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Chân dưới thứ ba hồn hoàn chớp động lên quang mang. Trong khoảnh khắc mấy cây cành thoát ra, hướng về bỉ bỉ đông mà đi. Hưu, bỉ bỉ đông thể nội hồn lực bạo phát, võ hồn chiếm hữu, bóng người nhảy lên, trực tiếp hướng về phía sau thối lui. Bằng vào nàng cao đến 98 cấp hồn lực, chỉ dựa vào hồn lực áp chế, nhưng không cách nào khống chế lại nàng. Bất quá thì ở giây tiếp theo, Trần Tiểu Minh bóng người tựa như thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt của nàng, mỉm cười. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông chưa kịp phản ứng thời điểm, Trần Tiểu Minh bóng người chớp động phía dưới, đã lui trở về trước đó vị trí. Đạp, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, Trần Tiểu Minh tựa như chưa bao giờ từng rời đi đồng dạng. Nhưng giờ phút này trong tay của hắn lại là nhiều hơn một cái hộp gỗ. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi một cảm ứng, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Ta xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt. Mở ra hộp gỗ, từ đó đem thân thể xương lấy ra ngoài. Trần Tiểu Minh không chút khách khí thu nhập trong túi. Khối này hồn cốt đâu? Ta thì nhận, xem như võ hồn điện trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Đương nhiên, nếu như võ hồn điện còn muốn chiếu cố một chút ta, ta cũng là không ngại, chỉ là lần sau có thể cũng không phải là hồn cốt sự tình. Thân thể xương tới tay, Trần Tiểu Minh tùy ý đem hộp gỗ mất đi trở về. Thêm ra hai khối hồn cốt, Trần Tiểu Minh không cần, chính hắn hồn cốt sáu trang đủ thế là được. Thêm ra hai khối có thể làm gì? Tốt, sắc trời không còn sớm, cần phải trở về, dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh bóng người phiêu nhiên mà đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn nửa ngày, ngưng tụ hồn lực cuối cùng vẫn tiêu tán, nàng không có nắm chắc, Trần Tiểu Minh cho cảm giác của nàng, thậm chí vượt qua thiên đạo lưu, nhìn một cái đối phương rời đi bóng người, lại nhìn một cái chết tại không xa hắc bào hồn đấu la. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Trần Tiểu Minh, thiên đạo lưu, thì để cho các ngươi lưỡng bại câu thương đi. Nửa ngày về sau, hô, rốt cục đầy đủ hết, cầm trong tay thân thể xương, Trần Tiểu Minh không do dự, trực tiếp điểm mở hệ thống mặt bảng, sau đó bắt đầu điên cuồng thăng cấp, một khối bất quá một vạn năm hai bên thân thể xương. Không biết Bỉ Bỉ Đông từ nơi nào lấy được, Trần Tiểu Minh tại hao tốn gần 900 triệu điểm kinh nghiệm về sau, đem trực tiếp lên tới 100.000 năm hồn cốt cấp bậc. Nhìn qua sau cùng một khối hồn cốt đang ở trước mắt, Trần Tiểu Minh cũng là không do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu, ngồi xếp bằng, nhàn nhạt hồn lực vận chuyển. Trong suốt hồn cốt hướng về Trần Tiểu Minh thể nội dung hợp mà vào. Màu bạc ánh sáng theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Ánh sáng biên giới có một vệt hồng quang, trên dưới luật động lấy, một cỗ mãnh liệt địa lực lượng cảm giác theo chính mình thân thể xương cốt bên trong. Truyền đến, thân thể thuộc tính cấp tốc kéo lên, thể nội ban đầu vốn đã hấp thu hồn cốt. Giờ phút này cũng là phát ra quang mang nhàn nhạt, một nguồn sức mạnh mênh mông, lan tràn tại kinh mạch của mình, bắp thịt, huyết dịch, cốt cách bên trong, năng lượng quang mang tại thể nội du tẩu, tăng lên Trần Tiểu Minh các vị trí cơ thể lực lượng. Trước đó hồn cốt tăng lên vị trí, tại thân thể xương lôi kéo dưới, lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tắm rửa tại cỗ năng lượng này hạ Trần Tiểu Minh ngưng thần chuyên chú hấp thu. Trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Thân thể xương hấp thu không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Mà liền tại Trần Tiểu Minh đã hấp thu song, cho là kết thúc thời điểm. Một chút nhàn nhạt hào quang màu bạc xuất hiện. Trong chốc lát, lại một cỗ năng lượng màu bạc loạn lưu tuôn gia nhập các vị trí cơ thể. Từng tiếng cốt cách vang động kịch liệt, trước đó dung nhập 100.000 năm hồn cốt, giờ phút này dường như thừa nhận áp lực cực lớn đồng dạng. Ngân quang chậm rãi thấm vào, hướng về Trần Tiểu Minh hồn cốt bên trong thẩm thấu mà đi. Đây là huyết mạch, cơ hồ trong chốc lát, Trần Tiểu Minh liền biết xảy ra chuyện gì, cảm thụ được bị ngân quang chảy qua các vị trí cơ thể. Xa so trước đó rồi rào gấp đôi lực lượng bộc phát mà ra. Kinh khủng nhất hay là thân thể các nơi hồn cốt bị thẩm thấu một chút hồn cốt. Giờ phút này phía trên thế mà mang theo một vệt màu bạc quang ngân. Nhưng thì cái này một vệt quang ngân, Trần Tiểu Minh cũng cảm giác 100.000 năm hồn cốt đạt đến tiếp nhận cực hạn. Trần Tiểu Minh đầu tiên là vui vẻ, sau đó giật mình, vội vàng nhắm mắt ngưng thần, hết sức chăm chú dẫn dắt đến năng lượng màu bạc. Thời gian dần trôi qua, cả phòng bên trong bị một vệt hào quang màu bạc bao phủ lấy, làm chân trời một vệt quang huy xuất hiện thời điểm. Trần Tiểu Minh rốt cục hấp thu song song, mở mắt, quanh thân hơi động một chút, một cỗ mãnh liệt hào quang màu bạc nổ bắn ra mà ra. Không gian hơi hơi rung chuyển, hô, rốt cục hoàn thành, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.